Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 152, có thể tiếp lão tử mấy cái quyền. Gia truyện: Các ngươi vô trần bí cảnh bên trong tuyệt đối xảy ra vấn đề. Thần là Thiên Nguyên Tông chính điện Chu Tước Tiên Quân một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên lúc này ném bắn ra tràng cảnh, lạnh giọng nói: Tại đi qua hai phe đối chiến cục thế về sau, lúc này Khô Tịch Tiết Nguyên bên trong còn thừa lại hơn 40 tên thí sinh. Thế mà chẳng biết tại sao, những thứ này thí sinh không những không tiến hướng Phong Lai Tây Lĩnh, cùng sau cùng Cơ Hoang Chi Lâm, ngược lại là truyền tống đi lúc đầu Lôi Nghênh Tiệt Địa. Như là ngay tại nghênh chiến cái gì nhìn không thấy địch thủ đồng dạng. Phía trước sông quá trình bên trong, lại là hơn 20 tên thí sinh bị đào thải, là cực kỳ quỷ dị. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi tại Lôi Nghênh Tiệt Địa an bài cái gì cường đại trấn quan thủ vệ? Vinh đại đương gia như có điều suy nghĩ. Cũng không có, có lẽ lại là thí sinh ở giữa hỗn chiến. Đạo Lăng Tiên Quân ánh mắt khóa chặt, đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ha ha, Đạo Lăng trưởng lão chẳng lẽ mắt mù hay sao? Chu Tước Tiên Quân cười lạnh một tiếng, tuy nhiên nhìn không ra cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng thí sinh ở giữa là nội chiến vẫn là cộng đồng ngăn địch. Chúng ta vẫn là có thể phân biệt, mở ra bí cảnh, để cho chúng ta nhìn xem bên trong đến tột cùng phát sinh. Chấm ngoặc kép, đã chậm, chấm ngoặc kép, Đạo Lăng Tiên Quân trầm mặc một lát, trên bàn tay hiện ra một cái phiên bản thu nhỏ vô trần bí cảnh. Ta cũng là mới phát hiện. Bí cảnh quyền khống chế bị cướp đi. Căn cứ pháp bảo của ta phản hồi, bây giờ bí cảnh tràn ngập đại lượng tà khí. Bí cảnh bị ô nhiễm. Lối ra bị triệt để phong tỏa. Người nói cái gì? Tà khí. Bí cảnh bên trong có thành tựu hình tà tai. Nghe vậy, mọi người sắc mặt kịch biến. Linh Lung Tiên Quân càng là giật mình. Trách không được cho tới bây giờ đều không có thí sinh bỏ quyền. Thì ra là thế. Tà tai, các ngươi Thiên Nguyên Tông lần này chơi đến thật to lớn. Việc này, chúng ta cũng không biết rõ tình hình. Bất quá cái này nên không phải thành hình tà tai. Ta đối bí cảnh quyền khống chế tuy nhiên đã đánh mất, nhưng vẫn là có thể cảm ứng được cái này tà tai ô nhiễm bí cảnh tốc độ không nhanh. Có lẽ chỉ là một cái ấu thể. Chỉ là bằng vào những võ sư này thí sinh, dù cho là ấu thể cũng đoạn không còn sống khả năng. Vì phòng ngừa tà tai tiến một bước khuếch tán, ta nhất định phải thừa dịp bí cảnh bị hoàn toàn ô nhiễm trước đó, đem triệt để hủy đi. Chấm ngoặc kép, Đạo Lăng Tiên Quân nói mà không có biểu cảm gì nói. Sau đó thân thủ một nắm, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay vô trần bí cảnh nhất thời phát ra không chịu nổi gánh nặng vỡ tan âm thanh. Toàn bộ bí cảnh bản thân đều run rẩy kịch liệt, một tên nhất phẩm căn cốt. Hai tên nhị phẩm căn cốt thiên tài, cùng không hề có điểm báo trước xuất hiện tại tông môn tà tai. Dạng này đều không thể gây nên xuất thủ của ngươi a. Chấm ngoặc kép, Đạo Lăng Tiên Quân ánh mắt thăm thẳm, trong mắt không biết là tiếc nuối vẫn là thất vọng, lại hoặc là tiếc hận. Một bên khác, tại biết oán quỷ cảm xúc tiêu cực mình có thể tiêu trừ về sau, đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng Trầm Úc ngang nhiên động thủ. Trầm Úc bạo khởi ở giữa, khí bạo liên tục, lôi đình điện quang bản bắn ra, quanh thân trong lúc nhất thời như là vô số lôi đình đồng thời nổ tung. Mặt đất đại lượng hòn đá bụi đất bị một chút chấn động phóng lên tận trời. Phô thiên cái địa hướng về bốn phía vẩy ra, không phải liền là vật lý công kích vô hiệu, khí huyết nội kình công kích vô hiệu. Hắn lại không phải lần đầu tiên gặp phải, nhưng thì tính sao? Hắn tin tưởng lực lượng của mình, đồng dạng tin tưởng cái này hoàn toàn mới thuế biến 20 vạn vôn điện từ chân khí, có thể đánh nổ nó đầu chó. A, đối mặt Trầm Úc thanh thế kinh người, lôi đình vạn quân một quyền, oán quỷ trên mặt nụ cười quỷ quyệt ngưng kết, vọt tới trước đánh tới thân ảnh nhất thời trì trệ, đột nhiên thê lương hét dầm lên. Bất quá Trầm Úc tốc độ thực sự quá nhanh quá mạnh. Căn bản đến không kịp né tránh oán quỷ miễn cưỡng đem xúc tu bao trùm tại trước người. một cái lóng lánh điện quang sắt thép chi quyền coi như đầu đập xuống. Oanh, một cỗ mắt trần có thể thấy cuồng bạo khí lưu trong khoảnh khắc theo Trầm Úc cùng oán quỷ xúc tu. Giao kích điểm bạo phát đi ra, cũng không biết là như thế nào lực lượng kinh người va chạm. Hai người chỗ va chạm địa phương giống như là dẫn nổ một quả bom. Nổ ra một cái đường kính 3 mét hố to. Đất đá bị cuồng bạo kinh phong trùng kích cứ thế mà cắt đứt xuống đi 1 mét có thừa. Không có chút nào ngoài ý muốn. Cái kia cho bọn hắn mang đến điểm xấu khí tức. Vô pháp lực địch kinh khủng tồn tại liền như là bị một tòa núi lớn đập trúng. Liền nửa giây thời gian đều không có chống đến liền bị oanh thành một đoàn xương mù màu trắng. A, thế mà không biết là nguyên nhân gì. Lần nữa trọng tổ oán quỷ trên mặt lại không còn lúc trước người săn đuổi đồng dạng trêu tức nụ cười. Quỷ quyệt, ngược lại giống như là nhận bị cái gì đau khổ kịch liệt một dạng. Giữa cổ họng phát ra cực kỳ chói tai. Oán độc rít lên, tiếng như đêm niều, vạch phá bầu trời. Xa xa mọi người nhìn thấy một màn này. Trong mắt đột nhiên một lôi. Đây là có chuyện gì? Trước đây Trầm Úc đồng dạng đem đánh nổ qua. Nhưng oán quỷ gây dựng lại về sau tựa như một người không có chuyện gì một dạng trêu tức lấy bọn. Hắn, không sai mà lần này. Trầm Úc quyền đầu lại làm cho oán quỷ phát ra thảm như vậy gọi. Giống như đối nó tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng một dạng. Thực sự để bọn hắn không thể tin. Thế mà còn không chờ bọn hắn biểu lộ ra tâm tình hưng phấn. Oán quỷ thì trực tiếp hướng lấy bọn hắn vị trí bay nhào mà đến. Thẳng làm bọn hắn vãi cả linh hồn. Muốn chạy trốn. Trầm Úc quát lên một tiếng lớn. Thân hình đột nhiên một bước. Nhưng rất nhanh. Trầm Úc thì phát hiện mình hướng quá mức. Chỉ là một chân bước ra. Hắn đúng là trực tiếp xuất hiện tại 20 mét bên ngoài. Không phải trong nháy mắt bạo phát lực mang đến cực tốc tiến lên. Mà chính là xúc địa thành thốn. Chỉ thấy lôi nghênh tuyệt địa đột nhiên vang lên một trận soạt phá nát âm thanh. Bầu trời phảng phất tại sụp đổ. Cách bọn họ càng ngày càng gần. Nguyên bản tại 30 mét có hơn đống đá. Đột nhiên lập tức di động đến trước mặt hắn 2 mét chỗ. Trầm Úc đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bí cảnh tại bị thu nạp. Sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là tiên môn chư vị tiên quân rốt cục phát hiện chuyện không thích hợp. Từ đó lựa chọn cực đoan nhất đường lối. Cái kia chính là đem bọn hắn tính cả bí cảnh bản thân cùng nhau phá hủy. Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ cái này tà tai ấu thể quả nhiên là Thiên Nguyên Tông tự mình bỏ vào? Nếu không làm sao đến mức lấy như thế biện pháp cực đoan? Trầm Úc ánh mắt càng phát ra âm trầm. Hắn thật vất vả kiên trì đến bây giờ. Chỉ đợi giải quyết cái này oán quỷ. Thiên Nguyên tiên thí thủ khoa chi vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thế mà Thiên Nguyên Tông dám khảo lại dự định diệt đi tất cả mọi người. Hắn làm sao có thể đáp ứng. Đau đau đau. Các ngươi đều phải chết. Cách đó không xa. Một tên thí sinh thân thể đứng thẳng bất động. Toàn thân run rẩy. Một cỗ cùng oán quỷ không có sai biệt tử bạch sắc ở trên người hắn leo lên nhúc nhích. Sau đó, làm cho người dùng mình kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo tên kia thí sinh trong miệng phát ra. Bộ mặt của hắn đã hoàn toàn vặn vẹo thành một đoàn. Bên ngoài thân từng cây mạch máu nổi lên. Tròng trắng mắt khống chế không nổi phía trên lật. Chỉ giữ vững được không đến 2 giây. Cái này thí sinh thì bị triệt để phụ thân. Tản mát ra nồng đậm cùng cực oán độc ác ý. Xem ra lôi điện đối thương tổn của ngươi vượt qua ngoài ý muốn lớn. Còn tưởng rằng ta tay mạnh cỡ nào. Nguyên lai cũng chỉ là cái công tử bột. Từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm khuôn mặt vặn vẹo. Oán độc gào thảm oán quỷ. Trầm Úc mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Giống như là phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm. Một mặt tranh cười. Lão tử ghét nhất cũng là ngươi cái này oán phụ giống như làm dáng. Cái gọi là ta tay. Xâm lấn thế này quỷ dị tồn tại. Có thể đem ra được thủ đoạn thì một cái bất tử bất diệt. Hắn đổ là muốn nhìn. Tại hắn trăm quyền, ngàn quyền công kích đến. Oán quỷ có thể hay không trọng sinh trăm lần, nghìn lần. Sau một khắc, Trầm Úc thể nội điện từ chân khí cực nhanh vận chuyển. chói mắt hồ quang điện điện quang tại bàn tay hắn hiện lên. Sau đó hắn bổ phiến giống như đại thủ, tựa như là diều hâu vồ gà con đồng dạng vô tình đội lên oán. Quỷ phụ thân thí sinh trên đầu. Hung hăng nhấn một cái. Phanh, đất đá lại lần nữa bạo liệt. Mảng lớn phấn khởi mà lên. Cao 3 mét bạo long thân thể đứng ở 1 mét 8 thí sinh trước mặt. Oán quỷ chỉ có thể coi là một cái vị thành niên. Trầm Úc khóe môi nhếch lên cực kỳ hung tàn nụ cười. Hỏa lực toàn lực, đem oán quỷ đè xuống đất. Quyền ảnh như là máy đóng cọc đồng dạng điên cuồng đánh. Oanh kích lấy dưới chân trà đạp lấy oán quỷ. Quyền kình ở giữa, đại lượng điện quang bắn ra. Ở tại phụ trợ dưới, Trầm Úc cả người nhìn qua liền như là một tôn lôi đình chiến thần. Phế vật, phế vật, phế vật. Liên tiếp không khí bạo liệt cùng đất đá nứt toác thanh âm hỗn hợp có Trầm Úc nhe răng cười tiếng. Vang lên, theo Trầm Úc dẫm lên oán quỷ đầu từng cái đóng cọc giống như oanh kích. Phương viên mấy chục mét mặt đất rung động không ngừng. Mà tại mấy mét bên ngoài thoát đi oán quỷ cả đám nhìn thấy một màn này. Ào ào mắt choáng váng. Vậy hắn mẹ thế nhưng là tà tai a. Muốn không phải hung tàn như vậy, bọn họ cũng là phản ứng ngu ngốc đến mấy. Giờ phút này cũng nhìn ra. Không biết ra tại nguyên nhân gì. Trầm Úc chẳng những không có tại tiếp xúc gần gũi phía dưới bị oán quỷ phụ diện khí tức dính vào ảnh hưởng, mà lại công kích của hắn tựa hồ còn đối oán quỷ bản thể có đặc thù hiệu quả. Nếu không oán quỷ cũng không cần nhập thân vào nhân loại trên thân. Nghĩ tới bọn họ đã từng còn muốn đối Trầm Úc xuất thủ. Liền không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này đè ép tà tai ấu thể bạo nện một màn. Thật sự là đối bọn hắn tam quan tạo thành đả kích cường liệt. A a a, chấm ngoặc kép, tại Trầm Úc luân phiên bạo ngược trà đạp dưới. Cũng không biết phụ thân oán quỷ đến cùng đã nhận lấy cỡ nào tuyệt vọng thế công. Nó đột nhiên phát ra một trận oán độc, chói tai cùng cực thét lên. Sau đó cưỡng ép theo tên kia thí sinh thể nội chia ra đến. Lao thẳng tới đến gần ngay trước mắt Trầm Úc trên thân. Không tốt. Mọi người giật mình, ngay tại lúc tiếp theo một cái chớp mắt, vừa mới bổ nhào vào Trầm Úc trên người oán quỷ bản thể giống như là như bị sét đánh. Một tiếng rú thảm về sau hướng về sau bay vụt, quả thật là phế vật đồ vật. Chó cùng dứt dậu, nhìn không ra trên người của ta tràn ngập đại lượng lưới điện hay sao? Đôm đốp, sau một khắc, Trầm Úc dưới chân trùng điệp một bước. Toàn bộ trên cánh tay phải bộc phát ra cực kỳ sáng chói lôi đình điện quang. Bỗng nhiên nhấc lên phong long nộ hống. Gân cốt bắp thịt và khối không khí đồng thời bạo chấn. Quyền phong giống như bay ra khỏi nòng súng pháo điện tử. Vạch phá bầu trời. Đuổi sát mà lên. 20 vạn vôn cực hạn hạ pháo điện tử oanh kích. Ầm ầm. Tinh mịn hồ quang điện điện quang gấp rút lóe lên. Đem 10 dặm trời cao hoàn toàn chiếu thành chói mắt bạch quang. Không khí giữa trời kịch liệt nổ tung. Cuồng phong bỗng nhiên quét 4 phương 8 hướng. 20 vạn vôn hạ áp xúc không ổn định điện lưu. Hắn tối cao điện áp thậm chí có thể đạt tới 30 vạn vôn cấp độ. Uy lực của nó kinh người. Làm cho người kinh hãi thế tục. Lôi đình lập lòe. Cuồng bạo mãnh liệt đến rối tinh rối mù. Trong nháy mắt thì đuổi kịp ngược lại bắn đi ra oán quỷ. Đem đánh tan trên trời. A a a, oán quỷ bản thể trực tiếp bạo thành một đoàn vặn vẹo xương trắng. Kịch liệt lan lộn nhúc nhích. Đồng thời phát ra dường như hàng trăm hàng ngàn cái nam nam nữ nữ. Già trẻ lớn bé trọng chồng lên nhau quỷ dị thê lương gào thét. Đau, đau, đau. Buông tha ta, buông tha ta. Lão đại. Thả ta một con đường sống. Những âm thanh này hoặc thê thảm, hoặc uyển chuyển, hoặc thống khổ, mà đến cuối cùng, càng là huyễn hóa thành phùng toàn dáng vẻ. Khóc ròng ròng cầu xin tha thứ lấy. Bị pháo điện từ chính diện oanh chúng bản thể về sau. Oán quỷ vốn là có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ thân thể giờ phút này lại chậm chạp khó có thể. Ngưng tụ, mỗi lần ngưng tụ ở giữa. Trong sương mù khói trắng thì có chợt lóe lên hồ quang điện bắn ra. Để thân thể của nó không cách nào hoàn toàn gây dựng lại. Ha ha ha, không phải bất tử bất diệt à. cho lão tử tiếp tục phục hồi như cũ a. Trầm Úc cuồng cười một tiếng. Oanh, oanh, oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt mọi người, Trầm Úc cánh tay phải bên trên lại lần nữa bộc phát ra tinh mịn điện quang. Quyền ảnh liên tiếp oanh ra, trực tiếp đánh nổ không khí, hung hăng đánh vào hình thể chưa hồi phục oán quỷ trên thân. Phanh phanh phanh, quỷ dị tiếng khóc im bặt mà dừng, vặn vẹo xương trắng đầy trời khuếch tán. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.